Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Nàng Địa Bàn, nghe nói là làm huấn luyện viên. Mộ Thanh Nghiên yên tâm, kia ngươi đi đi, bất quá, bên kia hình như là lãnh đạc địa bàn đi, ngươi này có tính không sói nhập hổ khẩu, chỉ cần bất hòa Lãnh Bình ở tại một khối liền sẽ không bị nàng tính kế. Ngươi yên tâm đi, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình là được. Thẩm Tiêu Nhiên cũng không tưởng rời đi Mộ Thanh Nghiên. Hắn thề. Chờ Lãnh Bình chuyện hiểu rõ, hắn liền giảm bớt ra ngoài nhiệm vụ lượng, tận lực nhiều bồi lão bà đứa nhỏ. Lãnh Bình nghe nói Thẩm Tiêu Nhiên muốn đi làm nhiệm vụ, trợn tròn mắt, sau này nghe nói hắn đi là Nam Nguyệt, lập tức liền cao hứng. Nam Nguyệt là nàng địa bàn, hắn đi tương đương chui đầu vô lưới thôi. Ân, nàng cấp cho phụ thân gọi điện thoại nhận sai, cầu về nhà. Lãnh Bình một phen động tác hạ, Thẩm Tiêu Nhiên xuất phát đi Nam Nguyệt ngày thứ hai. Lãnh Đạc tự mình đi lại tiếp Lãnh Bình. Lãnh Đạc vốn muốn cùng Thẩm Tiêu Nhiên nói chuyện một phen, không gặp đến nhân, thập phần tiếc nuối. Lãnh Bình trước khi đi nàng cùng Mộ Thanh Nghiên một mình nói chuyện một hồi, nói cho nàng Thẩm Tiêu Nhiên ở đâu, nàng sẽ đi đâu, nhường Mộ Thanh Nghiên trăm ngàn không cần vi phạm hứa hẹn. Mộ Thanh Nghiên nhất nhất ứng hạ. Mộ Thanh Nghiên rất dễ dàng đem Lãnh Bình việc này tổ tông tống xuất lên xe, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thư thái, chính phải về nhà chúc mừng. Trên xe Lãnh Đạc gọi lại nàng, Mộ Thanh Nghiên, ta sáng nay tài nghe như Thủy nói, ngày đó là ngươi lấy tiền cứu Tiểu Bình. Tạ ơn ngươi, ta hôm nay vội vàng tiếp Tiểu Bình trở về. Ta tới kịp chuẩn bị tốt tiền. Qua vài ngày ta sẽ cho ngươi đưa đi lại, cứu giúp chuyện ta là xem Tiêu Nhiên mặt mũi. Cho nên, ngài muốn tạ liền cảm tạ hắn đi. Tiền chuyện, ngài đừng có gấp, khi nào thì còn đều được. Lãnh Đạc lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, tuy rằng là xem Tiêu Nhiên mặt mũi, nhưng ta biết, cái kia thời điểm Tiêu Nhiên sinh tử không biết. Lấy tiền là ngươi cá nhân hành vi, cho nên, ta chân chính muốn cảm tạ chỉ có ngươi, ta nợ ngươi một cái nhân tình, về sau nhất định sẽ hoàn lại, ha ha, tốt, có cơ hội ta sẽ chính mình mở miệng tìm ngài muốn, Mộ Thanh Nghiên muốn nói. Ta kỳ thật hiện tại đã nghĩ muốn ngài trả lại ta một món nợ ân tình, cầu ngài quản trụ Lãnh Bình, nhường nàng không cần mơ ước ta lão công, đáng tiếc nàng đáp ứng qua Lãnh Bình không thể đem chuyện này ngoại chuyện. Đành phải trơ mắt xem khiếm nàng một cái đại nhân tình Lãnh Đạc đi rồi. Lãnh Bình lúc này trong lòng đã ở cuồn cuộn kinh đào hãi lãng. Nàng biết hôm đó đưa tiền đến địa hạ sòng bạc chuộc nàng là Mộ Thanh Nghiên. Nhưng là, Mộ Thanh Nghiên không phải xem Giang Hàn mặt mũi sao? Thế nào thành xem Thẩm Tiêu Nhiên mặt mũi? Nàng không nghĩ ra, không được, nàng muốn tìm ca ca hảo hảo hỏi một chút. Lãnh Bình không xin hỏi Lãnh Đạc, chờ cứ vô định sở Lãnh Nhược Thủy gọi điện thoại về nhà khi hỏi hắn. Ca, hôm đó đem chúng ta theo địa hạ sòng bạc chuộc xuất ra này tiền, đến cùng là thuộc loại ai? Chúng ta đến cùng yếu lĩnh ai tình? Đến cùng muốn cảm tạ ai? Ta cũng nói không tốt, chỉ có thể trần thuật sự thật cho ngươi nghe. Chính ngươi phán đoán, hảo. Ngươi nói, đầu tiên, chuyện này cùng Giang Hàn không có nhậm quan hệ như thế nào? Ngươi có thể đưa hắn bỏ qua một bên, ân. Ngươi tiếp tục nói, là Giang Hàn đề nghị ta hướng Thẩm Tiêu Nhiên cầu cứu. Bất quá ta là sau mới biết được. Ta hướng Thẩm Tiêu Nhiên cầu cứu thời điểm, Thẩm Tiêu Nhiên mất tích chưa về. Cái kia thời điểm, ở trên luật pháp, hắn là nhất người chết. Cho nên, cứu chúng ta cùng với nói là Thẩm Tiêu Nhiên, không bằng nói là Mộ Thanh Nghiên. Bất quá, Tiểu Bình, bọn họ là vợ chồng, vốn là nhất thể. Chúng ta cùng nhau cảm tạ hai người bọn họ là đến nơi. Làm gì phân như vậy rõ ràng. Lãnh Bình trầm mặc một hồi tài đáp. Ta đã biết, tạ ơn ca, ca khá bảo trọng, ta sẽ biết ngươi về nhà. Ta không cần lo lắng ngươi. Rất tốt, Lãnh Bình treo điện thoại. Không biết như thế nào tự chỗ. Chạy đến trên giường ô ô khóc. Nàng đều làm cho ta cái gì à? Lấy oán trả ơn sao? Nhưng là, nàng vẫn là luyến tiếc buông tha cho Thẩm Tiêu Nhiên làm sao bây giờ? Có lẽ, muốn thử buông tha cho đi. Lão ba không phải nói nhường Tiểu Di cho nàng giới thiệu đối tượng thân cận sao? Nàng tướng là được. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.